Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 63, Cẩu huyết, góc truyện audio.com. Không nói thì không cảm thấy. Vừa nói, thế giới này thật đúng là nhỏ. Còn định hỏi cậu, bỏ được, vợ yêu ở nhà, chạy ra với tụi mình. Hồ Tiểu Uyển nhìn xung quanh, Ngả Hi đâu, cô ấy không đến đón cậu sao? Lê Mộc hít mũi một cái, sau đó khoanh tay. Thời tiết thần kinh, ai mà biết được nhiệt độ buổi tối đột ngột giảm xuống. Hôm nay nàng chỉ mặc một cái áo khoác rất mỏng. Gió thổi qua, lạnh rùng mình, cô ấy đi họp lớp. Này, cái gì mà bỏ vợ yêu ở nhà chạy ra với các cậu? Lê một con người nhảy tại chỗ. Vận động nhiều chút sẽ không lạnh như vậy. Nàng huých huých người vào Hồ Tiểu Uyển. Bụng đầy oán hận, đừng nói mình như đứa có xác quên bạn nha. Này, mình nói điều này, là sự thật, cậu được đấy, ăn mặc như vậy, cho lạnh chết, một anh đẹp trai mặc áo khoác đen đi tới. Trong nháy mắt Hồ Tiểu Uyển biến thành cô gái nhỏ, đeo trên người anh đẹp trai, quay đầu lại bắn điện với Lê Mộc. Tiểu Mộc, chị không đi chung em đâu nha. Lê Mộc liếc mắt trong bụng, hai người họ đừng ai nói ai, bản chất cũng đều trọng sắc khinh bạn như nhau. Thôi, mình đùa thôi, để anh rể cậu đưa cậu về nhà. Hồ Tiểu Uyển nện một cái vào ngực La Phong. Sức mạnh không giảm, khiến đối phương ho mấy cái. Lê Mộc nhìn dáng vẻ tình cảm của hai người trước mặt. Nàng sẽ tự mình hiểu lấy. Không làm cái bóng đèn to đâu. Vì vậy mỉm cười rồi lắc đầu. Thôi, mình đi xe buýt về được rồi. Trễ rồi, sao để một đứa con gái về một mình được. Khách sáo làm gì, chúng tôi đưa cô về. Dứt lời, La Phong mới phát hiện mình cũng không có lái xe tới. Nhà hắn gần đây, nên đi bộ đến, không sao thật mà, bán tiên, bữa nào hẹn nha, Lê Mộc liên tục từ chối. Cuối cùng vẫn là Hồ Tiểu Uyển hiểu nàng. Đĩnh đạc nói, đừng thấy cậu ấy nhỏ như thế. Cậu ấy dư sức quật ngã anh. Lê Mộc đứng cạnh trạm xe buýt, nhìn thời gian trên điện thoại. 9 giờ 58 phút, xem ra trễ chuyến xe buýt 10 giờ cuối cùng rồi. Một cơn gió thổi qua, một chiếc lá chập chờn rơi trên tóc nàng. Tiện tay sờ, chiếc lá rụng nằm trong lòng bàn tay có vẻ khô héo dưới ánh đèn màu cam. Hóa ra, mùa thu đã đến, nàng và Ngả Hi đã trải qua một mùa hè. Thực sự mặc hơi ít, Lê Mộc lại dùng mình, vốn cũng không hy vọng đón được xe về nhà. Nhưng chờ được chuyến xe cuối cùng vào phút chót, nàng bước lên chiếc xe buýt rỗng tuếch, đèn trong xe tắt hết, cảm giác có hơi hoang vắng. Mùa thu quả thực là mùa làm người ta đa sầu đa cảm. Đột nhiên Lê Mộc cảm thấy nàng bị não tàn. Lấy điện thoại ra, Lê Mộc chơi tiếp trò Anipop giết thời gian. Không biết Ngả Hi về chưa? Đi tới cổng khu nhà, Lê Mộc nhìn từ tầng 1 lên cao. Quả nhiên không nhìn ra nhà mình ở tầng nào. Nàng đưa ngón trỏ ra, híp mắt quan sát, đếm từng tầng, mới đếm được 10 tầng đã rối tung. Từ bé nàng đã học yếu môn toán, xem ra trưởng thành cũng không tiến hóa được. Hiện giờ ngay cả đếm một chút cũng đếm không xong. Lê Mộc tập trung vào chuyện vụn vặt, tiếp tục bắt đầu từ tầng 1, 20, 21, 22, sắp nhìn thấy tầng 27 có đèn sáng không? Mèo mèo, con mèo nhỏ vẫn mè nheo quanh chân Lê Mộc. Mèo mèo mèo mèo, giống như đang làm nũng. Có triển vọng, nhìn cái là biết tao có đồ ăn. Lê Mộc lấy từ trong túi ra một miếng bánh quy nhỏ. Lương khô nàng mang theo người chưa bao giờ cạn kiệt. Đến cả con mèo hoang ngay cổng cũng biết. Nàng ngồi chồm hổm bóp vụn bánh quy, đưa cho con mèo nhỏ. Nó thỏa mãn liếm ăn. Tiếng ô tô chạy qua. Ánh đèn quét qua người Lê Mộc, nàng ngẩng đầu, thấy Ngả Hi bước xuống, đến giờ này mới về, rõ ràng là rất ham chơi. Lê Mộc mới chuẩn bị làm cô, giật mình, lại thấy một đôi giày da của nam giới bước xuống từ cửa khác. Tiểu Hi, anh đừng nói nữa, Ngả Hi nhăn mày, thực sự là cô cười không nổi, nói là bạn bè tụ hội, cuối cùng mười mấy người đi được chỉ còn lại có cô và Nghiêm Hàn. Bất kể có phải do cô nghĩ nhiều hay không, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Đến rồi, cảm ơn anh đưa tôi về.

em chỉ muốn khóc, em không kìm được, Tiểu Mộc, tại chị xấu xa, đừng khóc, Ngả Hi không ngừng lau nước mắt cho Lê Mộc, nào biết càng dỗ dành nàng thì nàng càng khóc nhiều hơn. Trà sát khiến cả khuôn mặt nàng hồng hồng, cuối cùng dứt khoát không nói thêm gì, Ngả Hi trực tiếp kéo Lê Mộc ôm vào lòng, a tây, chị không thể như vậy. Lê Mộc dựa vào lòng Ngả Hi tiếp tục khóc, Ngả Hi càng vỗ về càng an ủi nàng, thì nàng càng không thể ngăn lại xúc động khóc nức nở. Không thể với người khác, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên trán nàng, đôi mắt Ngả Hi cũng ướt trong vô thức. Lê Mộc khóc nhiều, rất đau lòng, gió thu, hai người cứ ôm nhau dưới ánh đèn, tay Ngả Hi cũng không buông một giây nào, đến khi 10 phút trôi qua. Lê Mộc mới ngừng khóc hoàn toàn, nàng cũng không biết nàng thừa hưởng tuyến lệ của ai. Đến giờ ở nhà họ Lê chưa từng xuất hiện người nào có thể khóc như vậy. Hắn ta là ai? Dần dần, cuối cùng Lê Mộc cũng cảm thấy lạnh. Hai tay nàng chui vào áo khoác rộng mở của Ngả Hi. Vòng lấy eo thon của cô, ấm hơn rất nhiều, tên đàn ông kia là ai? Ngả Hi dứt khoát quấn hết cơ thể nhỏ bé của Lê Mộc vào trong áo khoác. Hai người đều gầy, như vậy không chật chội chút nào. Lê Mộc không mang giày cao gót, lùn hơn Ngả Hi một khúc. Đúng lúc thuận tiện nàng chôn đầu vào ngực Ngả Hi, là bạn thời đại học. Ngả Hi cúi đầu nói cho nàng biết, bạn đại học được ôm chị sao? Còn ôm lâu như vậy, ôm chặt như vậy, em không tin, có phải hắn thích chị không? Chắc chắn là hắn thích chị. Cách chương.